Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ Thủy Thảo, chương 23:23, cố ảnh lai tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, tốt, vậy cháu mau xem đi. Bác sĩ nói cơ thể nó suy kiệt nghiêm trọng, không còn cách nào khác. Thường Thu Tư kích động và mong chờ nói, từ nhỏ ảnh lai đã không khỏe. Nếu không phải vì lý do này, hôn ước giữa ảnh lai và Kinh Hồng cũng không lặng lẽ bị hủy bỏ. Yến Kinh Hồng đặt tay nhẹ nhàng lên cổ tay của cố ảnh lai, truyền một chút linh lực để kiểm tra tình hình cơ thể của anh. Đúng như Thường Thu Tư nói, cơ thể của cố ảnh lai rất yếu, các cơ quan trong cơ thể đều đang suy kiệt, một số thậm chí đã đến giai đoạn tan rã, nếu không nhanh chóng điều trị thì thực sự không thể qua khỏi 3 ngày. Yến Kinh Hồng rút tay lại, khẳng định, dì Thu Tư yên tâm, cháu có thể cứu được. Thật sao, vậy thì tốt quá. Cảm ơn con Kinh Hồng, xin cháu hãy cứu nó. Thường Thu Tư không dám nghi ngờ, Yến Kinh Hồng đã cho bà ấy một chút hy vọng. Thường Thu Tư cố gắng bình tĩnh lại, rồi lo lắng hỏi. Kinh Hồng, cháu định cứu nó như thế nào? Yến Kinh Hồng nhìn cố ảnh lai, rồi lại nhìn bóng đen dưới chân, đáp. Tình hình của anh ấy đặc biệt, cháu sẽ làm cho anh ấy tỉnh lại trước. Mạng của anh ấy chỉ có anh ấy mới cứu được. Cháu có thể làm thằng bé tỉnh lại. Thật là tuyệt vời, Thường Thu Tư rất vui mừng. Vậy thì phiền cháu rồi. Kinh Hồng, nếu cháu thật sự có thể cứu sống ảnh lai, cháu chính là ân nhân của cả gia đình chúng ta. Dì không cần khách sáo, cháu sẽ thử ngay bây giờ. Dì hãy bảo người canh chừng, không để ai làm phiền cháu. Yến Kinh Hồng dặn dò, được, cháu yên tâm. Thường Thu Tư căng thẳng nhưng đảm bảo, rồi lại không yên tâm hỏi thêm. Bây giờ bắt đầu à? Không cần chuẩn bị gì sao? Niềm vui bất ngờ này đến quá đột ngột rồi. Yến Kinh Hồng mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và ấm áp, khiến Thường Thu Tư an tâm ngay lập tức. Dì Thu Tư, dì yên tâm, anh ấy sẽ sớm tỉnh lại. Yến Kinh Hồng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cố ảnh lai, từng chút một đẩy linh lực vào cơ thể anh. Cố ảnh lai thân thể yếu đuối, cần linh lực nuôi dưỡng, chỉ cần có một chút sinh cơ, anh sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Khoảng 10 phút sau, sắc mặt của Yến Kinh Hồng dần dần trở nên trắng bệch, Thường Thu Tư lo lắng không yên, muốn làm gì đó nhưng lại không dám quấy rầy cô. Cứ như vậy qua thêm 7-8 phút, cơ thể của Yến Kinh Hồng chao đảo, cuối cùng rút tay về. Kinh Hồng, Thường Thu Tư thốt lên một tiếng, vội vàng đỡ lấy Yến Kinh Hồng. Anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, cháu cần nghỉ ngơi một chút, đừng quấy rầy cháu. Yến Kinh Hồng khó nhọc nói một câu. Rồi ngồi khoanh chân trên sofa, bắt đầu hồi phục linh lực. Thường Thu Tư nhìn Yến Kinh Hồng đang thiền định, linh quang lóe lên, đột nhiên có một loại phỏng đoán, thần sắc cũng theo đó trở nên kích động, tràn đầy hy vọng nhìn về phía con trai mình. Nếu Kinh Hồng thật sự như bà ấy nghĩ, thì có lẽ ảnh lai thật sự được cứu rồi. Thời gian dần trôi qua, trong phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động, khoảng hơn 20 phút sau. Cố ảnh lai nằm trên giường cuối cùng cũng có động tĩnh, lông mi dài rậm rung nhẹ 2 lần, rồi từ từ mở ra đôi mắt đen sâu thẳm. Ảnh lai, con tỉnh rồi, con thật sự tỉnh rồi, tạ ơn trời đất, cảm ơn ông trời phù hộ. Thường Thu Tư lập tức nhào tới, nắm chặt tay cố ảnh lai, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Vì con trai mình, bà ấy không biết đã khóc bao nhiêu nước mắt rồi. Cố ảnh lai thần sắc mơ hồ một chút. Nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến gì đó, cố gắng ngồi dậy, giọng khàn khàn hỏi. Kinh Hồng thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kinh Hồng dù đang tu luyện, nhưng cũng có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài. Không ngờ rằng, câu đầu tiên khi cố ảnh lai tỉnh dậy lại là hỏi về sự an nguy của mình. Người này, có lẽ thật sự như cô đã nghĩ. Yến Kinh Hồng không phải là kẻ ngốc, ngược lại trí tuệ cảm xúc rất cao. Trước đó cố ảnh lai đã cứu người trong biển lửa, sau đó lại thấy bóng đen thân thiết với mình trong bệnh viện, cô đã có chút nghi ngờ rồi. Cách chương